Dòng đời thay đổi được con người. Chương 36, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó và hắn đang nhâm nhi ly cà phê trong yên tĩnh, còn Linh và Tùng chạy đi tình tứ ở đâu mất tiêu rồi thì tiếng loa phát thanh cả trường vang lên làm cả căn tin im lặng đô nó. Nó phun thẳng cà phê vào mặt hắn rồi quăng khăn cho hắn, mặt nó tối sầm, bóp nát ly cà phê vì câu đó. Ngọc Minh và Bảo Linh đâu ra sân trường đón khách lặn lội đến thăm. Linh thì bỏ Tùng chạy cái vù ra ôm mấy người đó, nó vừa đi vừa đóng băng mọi thứ, học sinh cô dám hé một lời. Mấy người đó thấy nó vẫy tay chào thì bị nó chọi điện thoại nhưng né đi xi nên ân bị dính là ân đứng đằng sau. Ây da, Miss gặp nhau mà chị chọi phone là sao? Sao các em dám làm rét hả? Ây da, chị bớt giận. Hừ, đó chính là Tổng Giám Đốc CTI Nhật Hàn Anh, người bị dính phone là Kevin, người hiền nhất. Nó bước lại gần thì bị Nhi ôm chặt cô cho Hân có cơ hội. Ủa, Lenka đâu? Nó đi xin nghỉ nên ở nhà nghĩ đến chuyện tương lai ấy mà. Hân dành chỗ NS của Nhi. Trời ạ, kêu nó ngày mai qua đi chị giới thiệu cho. Ây da ok Lin, Linh kêu Phúc xuống đây chơi dùm. Ây da chị yêu kêu Bi, Baby vs xin đi chơi luôn một. Ừ, nó lấy điện thoại gọi cho Bi, Baby còn xin chút ghé ba rủ sau. Hoàng Phúc là bạn của nó ở Hà Nội, chủ tịch CTIHB có ký hợp đồng versus nó. 15, sau, hai người kia đã bước ra từ chiếc Lamborghini màu vàng, học sinh trong trường hét lên vui sướng vì hai người này là người thiết kế thời trang, make up và sáng tác nhiều thứ cho CTIJS nổi tiếng, lần thi tìm người đẹp nhất của trường Baby có đến nhưng che mặt. Kia có phải Baby Nguyễn Hot Girl cô? Nữ 1, trời ơi là Bi Trần đẹp trai của tôi. Nữ 2, Baby Nguyễn Y lớp U, nam 1. Mấy cái đó làm hai người này nổi hết cả da gà. À quên từ nãy giờ bơ bọn Nguyệt. Nguyệt vì ân cô ngờ nó lại quen mấy người này, mà người nào cũng NS tiếng versus đẹp nữa. Trang thì cô ngạc nhiên vì Trang biết lâu rồi. Tùng bị Linh cho ăn bơ no nê và hắn cũng cô kém. Nó gọi cho quản gia cho hai chiếc BMW cho Nhi Hân, Kevin và Trang. Nhỏ bị ăn bơ nên chủ động lại chỗ tụi nó. NS thật là Trang TSK Kevin nên DC ngồi chung mà còn DC Kevin nhỏ sướng lắm. Nó và Linh chạy mô tô loại xịn nhất hiện nay, hắn và Tùng sử dụng Lamborghini, chút xin ngồi chung versus Nhi và Hân. Mấy đứa này chưa hết giờ học thì cúp học đi ba đón xin, để bao ngơ ngác cho học sinh, có cả Hoàng nữa. Đầu tiên ghé trung tâm thương mại ăn cái gì đó nếu cô nó chém chết hết. À bây giờ em thông báo về người tên Tuấn cho tỷ nha. Ừ, khuôn mặt nghiêm túc trở lại khiến người khác cũng im lặng. Cách chương.